Bất Hủ Kiếm Thần, chương 469, 469, thiên hạ của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ma trong chiến trường, hơn 10 vị hợp thể đại năng đã đi tới huyết vụ giản ở chỗ sâu trong, nhìn ba đào cuộn trào mãnh liệt huyết hà, lặng lẽ không nói bọn họ đều nhận ra con sông này đúng là thần ma chi địa thần Vẫn Hà. Công Tôn Hưng Nghị ánh mắt yếu ớt như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói. Nghĩ không ra cái này chu ma chiến trường cư nhiên cùng thần ma chi địa có liên hệ. Khương Trích hừ lạnh nói, chu ma chiến trường chúng ta đã tìm lần, không có ma tộc tung tích, vậy liền chỉ có một cái khả năng, những ma tộc này toàn bộ ly khai nơi đây, đường ra duy nhất đúng cái này thần Vẫn Hà. Công Tôn Hưng Nghĩa nghiêng đầu nhìn về phía Tử Vi Tinh Quân, cười lạnh nói. Tử Vi, ngươi cho là bắt không được Lâm Dịch, liền vô phương định ngươi tinh minh tội. Hắc hắc, ngươi tinh minh cấu kết ma tộc muốn tai nạn và rắc rối hồng hoang, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Tùy thời xin đợi, Tử Vi Tinh Quân thái độ thủy chung vô cùng cường ngạnh, không có chút nào khiếp ý, nhưng vào lúc này, Thái Nhất Tông Tất Huyền khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Bên cạnh Nhiễm Hàn Cung đại năng nhận thấy được Tất Huyền thần sắc biến hóa, không khỏi lên tiếng nói. Tựa hồ đã xảy ra chuyện, ta có loại tâm thần không yên cảm giác. Phàm là tu vi đạt đến hợp thể đại năng cấp bậc này, đều sẽ đối với rất nhiều sự tình sinh ra không rõ cảm ứng, đây cũng chính là thường nhân nói tâm huyết dâng trào. Tất Huyền cũng gật đầu nói, ta cũng lòng có cảm giác hồng hoang tựa hồ đã xảy ra chuyện, chúng ta không cần thiết ở chỗ này dừng. Cái khác mấy tôn đại năng ào ào gật đầu, Tam Đại Tinh Quân đối với loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ba người bọn họ không nhịn được nghĩ khởi thần côn lúc đầu nói Lâm Dịch đại kiếp nạn, nếu là Lâm Dịch không ở nơi này chu ma trong chiến trường, cũng liền ý nghĩa hắn kiếp nạn cũng không ở chỗ này đìa. Mười mấy tôn đại năng nhanh chóng hướng chu ma chiến trường cửa vào lao đi. Chu ma chiến trường chỗ này không gian vô cùng quỷ dị, chỉ có riêng không gian tiết điểm hơi lộ ra yếu đuối, bọn họ khả năng thi triển pháp lực xé rách không gian. Mắt thấy sẽ đến lối ra, Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng, Khương tộc tộc trưởng, Thái Nhất Tông tông chủ thân ảnh của nhanh tiến đến, không đợi đi tới gần bên, ba người liền trực tiếp đem Tất Sát bọn người rơi xuống tin tức nói cho mười mấy tôn đại năng. Tử Vi Tinh Quân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, huyết đồng chuyển động, thầm hô đạo. Nguyên lai đại kiếp nạn hàng lâm chỗ tại Đông Hải Chi Tân. Trách không được năm đó thần côn từng mơ hồ thấy một chút vụn vặt đoạn ngắn, trong tai nghe được trận trận tiếng nước chảy. Trước đây sở hữu mơ hồ chuyện tình, trong nháy mắt này, Tam Đại Tinh Quân trong lòng khẽ động, vừa nghĩ cái thông thấu. 3 năm trước đây, thần côn nhận thấy được Lâm Dịch có huyết quang tai ương, liền dặn Lâm Dịch đến Thất Sát Tông tu đạo. Bởi vì Thất Sát Tông quanh năm tị thế không ra, thần côn dự đoán, Lâm Dịch ở bên trong này có thể đem huyết quang tai ương lặng yên hóa giải. Nhưng thần côn tại tinh minh chi chiến sau từng nói qua, Lâm Dịch huyết quang tai ương vốn có hóa giải xu thế, nhưng ở 1 năm trước lại đột nhiên huyết sắc đại thịnh, kiếp nạn chi thế đã thành, không cách nào tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Tam Đại Tinh Quân cùng thần côn đều suy đoán ra, 1 năm trước duy nhất có thể dẫn động huyết quang tai ương, chính là Lâm Dịch ra ngoài, tiến vào kiếm mộ vùng đất cướp đi cự khuyết kiếm. Nhưng 4 người không thể dự đoán, Lâm Dịch cướp đi cự khuyết kiếm, tại sao lại dẫn tới huyết quang đại thịnh, càng không rõ ràng lắm cái này trường kiếp nạn đến từ phương đó, địa điểm ở nơi nào. Hôm nay xem ra, đây hết thảy đã xoay đổi hướng gió. 1 năm trước như là dựa theo bình thường quỹ tích, Lâm Dịch hẳn là tại Thất Sát bên trong tông tĩnh tu, không có ra ngoài. Mà Tiên Đảo Nhất Phương, vốn đến tại 1 năm trước thu được cự khuyết kiếm, sau mang theo hồng hoang vạn dân trở về Tiên Đảo. Nhưng bởi vì Lâm Dịch ngang trời xuất thế, không chỉ cướp đi cự khuyết kiếm, vẫn còn ở kiếm mộ vùng đất chém giết hơn 1000 tên tiên đảo tộc nhân, dẫn đến tiên đảo toàn quân bị diệt tại đây kết làm đại thù. Cái này cũng làm cho tiên đảo đông đảo tu sĩ trở về thời gian vô kỳ hạn kéo sau, thẳng đến lúc này đây trăm tộc đại chiến. Thần Côn từng nói qua, hắn thấy tuy rằng không chân thiết nhưng cuối cùng Lâm Dịch kiếp nạn vùng đất vẫn chưa tại chu ma trong chiến trường, mà là có khác chỗ. Hôm nay vừa nhìn, phát động kiếp nạn nhất phương đúng là tiên đảo thế lực mà kiếp nạn vùng đất ngay Đông Hải Chi Tân. 3 năm trước đây, nếu là Lâm Dịch không có nghe theo thần côn dặn, nhất tâm điều tra đông độ tiên đảo chân tướng, bằng vào dấu vết nhất định cũng có thể được biết chân tướng. 3 năm sau trời xui đất khiến dưới, Lâm Dịch vẫn phải là biết đông độ tiên đảo chân tướng, kiên định lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Lúc này đây huyết quang tai ưng, lúc cách 3 năm, hay là hàng lâm xuống tới. Cái này ở giữa, tại thần côn can thiệp dưới, Lâm Dịch mệnh vận quỹ tích tuy rằng hơi có biến hóa, nhưng chung quy vẫn là trở về đến lúc đầu cái tuyến kia trên. Nghịch thiên cải mệnh, từ thái cổ thời đại đến bây giờ, thành công tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, Đông Hải chi chiến từ lâu tại trong chỗ U Minh đã định trước, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình tại bài bố xuống Lâm Dịch mệnh vận. Chỉ bất quá nếu là không có thần côn, trận chiến này có thể từ lúc 3 năm trước đây cũng đã phát sinh, Lâm Dịch từ lâu ngã xuống. Thần côn nói qua một phen không giải thích được, hắn nói Lâm Dịch trên người là có lại khó bề phân biệt khổng lồ ván cờ, mỗi một người bọn hắn đều là trong đó một con cờ. Khi 3 năm trước đây thần côn nhúng tay bàn cờ này, cùng đánh cờ nhân đi một ván, đến 3 năm sau, hắn bừng tỉnh phát hiện đại kiếp nạn vẫn chưa tiêu tán, trái lại càng rõ ràng. Tại một khắc kia thần côn tỉnh ngộ, hắn nguyên lai cũng bất quá là trong đó quân cờ. Thần côn cùng người đánh cờ, chỉ là đem đại kiếp nạn kéo sau 3 năm, vẫn chưa chân chính hóa giải được, nói cách khác ván này, thần côn thua. Nhưng mà lúc đầu thần côn lại nói qua một câu thâm ý sâu sắc nói, hắn nói, bàn cờ này, hắn chưa chắc sẽ thua. Lấy thần côn bản lĩnh chưa hẳn không có để lại một tay, nhưng có thể hay không đưa đến tác dụng ai cũng không biết. Thất sát tinh quân có chút ảo não, truyền âm nói. Chúng ta sớm đến nghĩ tới, lấy Lâm Dịch tính tình, lại như thế nào làm cho thiên đảo mọi người bình yên ly khai hồng hoang. Tử vi tinh quân lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng không trách ngươi, liền thần côn đều không coi là đến, cho dù chúng ta nói trước biết cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng. Còn dư lại hợp thể đại năng cũng ở đây trong nháy mắt phản ứng kịp, từng cái một sắc mặt xấu xí, Công Tôn Hưng Nghĩa một chữ một cái nói. Đông Hải chi tân, Lâm Dịch, thật can đảm, thân là ma tộc lại còn dám đứng ra. Khương Trích cắn răng nói. Tất Huyền sắc mặt bất thiện nhìn Tử Vi tinh quân, lạnh giọng nói. Lâm Dịch cái này ma tại đây thời kỳ phi thường, cư nhiên bốc lên thiên hạ to lớn sai trái, chu diệt tiên đảo tu sĩ, để mà không cần nói cũng biết tựu là muốn cho tiên đảo cùng ta hồng hoang rơi vào đại chiến trong, ma tộc tốt thời cơ ngồi nhìn, cái này ma tâm địa bất chính có thể giết. Còn dư lại mấy thế lực lớn hợp thể đại năng cũng đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm tam đại tinh quân, Lâm Dịch cái này giơ cùng kiếm mộ vùng đất tính chất tương đồng, nhưng ảnh hưởng vẫn là cách biệt một trời. Nguyên nhân không có hắn, đám này tiên đảo tu sĩ trong, có một vị tiên đảo hoàng tử. Người này như chết tiên đảo cùng hồng hoang sợ rằng khó hơn nữa có quay về đường sống. Tử vi tinh quân ngửa mặt lên trời cười to nói, thực sự là chê cười, bốc lên thiên hạ to lớn sai trái. Các ngươi mấy thế lực lớn tựu đại biểu thiên hạ, hồng hoang đại lục không họ Công Tôn, không họ Khương, cũng không họ Tất. Đây là hồng hoang vạn dân thiên hạ, là trăm tộc thiên hạ, ba người các ngươi thế lực cũng chẳng biết xấu hổ dám nói rằng thiên hạ. Không cần nhiều nói, chúng ta bây giờ đi Đông Hải chi tân nhìn một cái đi, hy vọng còn có cơ hội. Nhiễm Hàn cung đại năng khẽ thở dài, cách chương.